Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 880, Thiên Long Mã Khủng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, thượng góc truyện audio.com. Cái này ba con hồn thú chủng loại toàn bộ không giống nhau trong đó, phụ phục tại nhất trung ương đấy, là một cái toàn thân trắng noãn tuấn mã. Nhóm này tuấn mã bộ dáng hết sức kỳ lạ, thân thể của nó như mã, nhưng đầu nhưng lại hình rồng. Màu trắng long lân theo cái trán một cái hướng phía sau cổ kéo dài xuống dưới, kéo dài đến toàn bộ lưng, mặc dù đã là tuổi xế chiều. Nhưng như cũ phản xạ chuyện linh điện bên trong quang minh khí tức làm người ta chú ý nhất chính là nó trên trán một ít khối hình thoi nhạt đá quý màu vàng. Óng, hào quang mặc dù mờ đi, nhưng như cũ sáng chói, chiều cao ước chừng tại 4 mét có hơn, cao cũng có 2 mét 5 tả hữu. Nếu như không phải ánh mắt ảm đạm, bắp thịt toàn thân có chút lỏng. Tuyệt đối là cực kỳ thần tuấn tồn tại. Tại đây con ngựa trắng hồn thú bên trái, là một cái toàn thân rực rỡ màu vàng con rùa đen. Ba con hồn thú ở bên trong, hình thể của nó là nhỏ nhất, ước chừng đường kính có hơn 2 mét, màu vàng mai rùa chẳng những bắt mắt. Hơn nữa nhìn đi lên chất sừng tầng thập phần trầm trọng phủ phục tại đó, đầu cùng bốn cái đều núp ở trong mai rùa bạch mã hồn thú phía bên phải. Thì là một con cự mãng toàn thân vậy mà trình là màu hồng phấn, thân dài tới hơn 10 thước. To như thùng nước nhưng ở nó đầu đằng sau một mực hướng kéo dài xuống chừng 1 mét, có một đạo vết thương thật lớn, miệng vết thương phiếm hồng. Bên trong ẩn ẩn còn có chất lỏng chảy ra, ba con hồn thú ở bên trong. Điều này màu hồng phấn cự mãng là một người duy nhất sinh mệnh lực trôi qua, không phải là bởi vì thời gian tồn tại. Baker nói. Ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút đi, trung gian vị này. Là một thớt vạn năm tu vi thiên long mã. Thiên long mã dù là tại chúng ta bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Cũng là cực kỳ hy hữu đích tồn tại. Tại trên người nó, có quang minh thánh long huyết mạch. Nó mặc dù là hình ngựa, nhưng long mạch lại cực kỳ thuần khiết. Chỉ có điều, cái này thất thiên long mã bởi vì khi còn nhỏ đợi đã từng tao ngộ trọng thương. Huyết mạch mặc dù tinh khiết, nhưng ở tiến hóa đến vạn năm cấp độ lúc long dực không thể sinh ra, từ đó làm cho sinh mệnh lực tiến hành trượt. Đã đến 2 vạn năm tu vi về sau, liền ngày càng xa sút, dần dần đi đến sinh mệnh cuối bối bối, tại vũ hồn của ngươi ở bên trong. Cũng có được nồng nặc quang minh thánh long khí tức cùng nó dung hợp, khiến nó trở thành linh hồn của ngươi lại không quá thích hợp rồi, nói không chừng. Có thể xúc tiến các ngươi riêng phần mình đều hoàn thành biến dị, chỉ cần các ngươi trong hai cái có một người triệt để hoàn thành hướng quang minh. Thánh Long biến dị, đều muốn làm cho thực lực của các ngươi rất đại trình độ tăng lên, ngươi có thể cùng nó trước làm quen một chút, cảm ơn ngài. Baker tiền bối bối bối cung kính hướng Baker hành lễ. Trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, quang minh Thánh Long cùng tuyệt đại đa số Long tộc đồng dạng, sớm đã không tồn tại. Bối bối phía trước tất cả đấy hồn hoàn thu hoạch đều chỉ có thể là theo á trên thân rồng. Lấy địa long làm chủ, vừa rồi hắn vừa nhìn thấy cái này thất thiên long mã. Liền phảng phất cảm giác được thiên long mã trên người có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn, tựa như cẩn thận đi cảm thụ, lập tức phát hiện. Cái này thiên long mã trên người quang minh thánh long khí tức mặc dù yếu ớt nhưng mà cực kỳ thuần khiết. Thậm chí so với hắn vũ hồn trong ẩn chứa còn phải thuần tránh nhiều. Chỉ có điều thiên long mã đã không có năng lực đi kích phát phần này thuần khiết rồi, mà thôi chậm rãi đi đến thiên long mã trước mặt. Bối bối thấy là một đôi đã không có tức giận chập tối đôi mắt đối với hắn đến, thiên long mã cũng không có có phản ứng gì. Hơn nữa là chết lặng, bối bối tại thiên long mã bên người ngồi xổm xuống mão thân đến, thở sâu chậm rãi phóng xuất ra vũ hồn của mình. Lam điện phách vương long, lam điện phách vương long hồn lực là thập phần bá đạo mão. Cho dù đang giải phóng vũ hồn thời điểm bối bối đã tận khả năng thu liễm, nhưng lúc vũ hồn thích phóng đi ra về sau. Thiên long mã vẫn là thân thể hơi chấn động một chút, một cổ ánh sáng dịu dịu rõ ràng khí tức theo hắn bên trong cơ thể thích phóng đi ra. Theo bản năng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía bối bối, bối bối ngồi xổm tại đó không hề động, trên người thứ 5. Thứ sáu, hai cái hồn hoàn luân chuyển lóng lánh, lập tức, ở trên người hắn đã xuất hiện màu xanh da trời trên vảy rồng, điện quang dần dần biến mất. Màu xanh da trời cũng dần dần hướng màu vàng chuyển hóa, trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên theo. Phảng phất là cự long tại ngâm khẻ bình thường. Thiên Long Mã ngẩn người, ánh mắt nhìn Bối Bối trong nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Tựa như Bối Bối từ trên người nó cảm nhận được hơi thở quen thuộc đồng dạng, nó từ trên người Bối Bối cũng cảm nhận được này phần chỉ thuộc về Quang Minh Thánh Long huyết mạch khí tức. Bối Bối nói khẽ, Thiên Long Mã, chào ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì, tại trong thân thể của chúng ta, đều cụ bị Quang Minh Thánh Long khí tức hiện tại. Có thể hay không để cho chúng ta cũng vậy kêu gọi, cũng vậy đi cảm thụ phần này khí tức tồn tại đâu này, ta nguyện ý làm ngươi sinh mạng kéo dài, có lẽ. Cùng các ngươi hồn thú so sánh với, nhân loại chúng ta tuổi thọ quá mức ngắn ngủi, nhưng ít ra ta có thể cam đoan, chúng ta ở chung với nhau trong thời gian. Ngươi nhất định là tràn ngập sức sống đấy, sẽ không giống như bây giờ. Tuổi xế chiều vô lực, lại để cho ta giúp ngươi tìm về thanh xuân cùng cảm giác cường đại, được không nào? Giọng nói của Bối Bối mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn vẫn nói rất chân thành. Tại lúc nói chuyện, ánh mắt thủy chung đều dừng ở Thiên Long Mã hai con ngươi. Trong thanh âm tràn đầy chân thành, tại chuyện linh phía trước cùng hồn thú mão trao đổi, đây là Hoắc Vũ Hạo chế định xuống quy củ. Trải qua phần này sau khi trao đổi, hồn thú có tiếp nhận hay không cùng nó chuyện linh đích nhân loại cũng liền có thể nhìn ra cái đại khái. Điều này rất trọng yếu, nếu như hồn thú không thể nào tiếp thu được muốn cùng nó chuyện linh loài người lời nói, thất bại xác suất thành công sẽ rất cao, mà một khi thất bại, đối với sinh mệnh lực đã rất hơi yếu hồn thú mà nói, rất có thể liền là chí mạng. Nhìn xem Bối Bối, Thiên Long Mã đờ đận, ánh mắt dần dần đã có một phần sinh khí, nó phảng phất đang nhớ lại mình lúc còn trẻ cường đại cùng lực lượng. Cảm thụ được thân thể cực độ suy yếu, nhìn lại ánh mắt Bối Bối bên trong này phần chân thành tha thiết, nó rốt cục khẽ gật đầu. Hơn nữa đem đầu rồng, vòi nước ngả vào trước mặt Bối Bối, tại trên vai của hắn cọ sát. Bối Bối thuận thế ôm nó đầu to, nhẹ nhàng vuốt ve nó bên mặt, đem thiện ý của mình chuyện đưa tới. Đối với Thiên Long Mã, Sử Lai Khắc học viện cũng là có ghi lại, Bối Bối rất rõ ràng. Thiên Long Mã trên trán khối kia hình thoi tinh thạch là tuyệt đối không thể đụng vào sờ đấy, đó là Thiên Long Mã cường đại nhất địa phương. Nhưng cùng với thì dã là Thiên Long Mã giống như nghịch lân mà tồn tại. Bích Cơ có chút kinh ngạc nhìn Bối Bối, nàng rất rõ ràng Thiên Long Mã tính cách. Thiên Long Mã cái này tộc đàn, tại hồn thú ở bên trong, được vinh dự đẹp nhất hồn thú chi một, tính cách luôn luôn là thập phần cao ngạo. Đừng nói là loài người, coi như là hồn thú cũng rất ít có năng lực tiếp cận bọn họ. Bọn nó cao ngạo sinh hoạt ở bên trong thế giới của mình, trước mắt cái này Thiên Long Mã còn nhỏ bị thương nặng, thời điểm liền là Bích Cơ đưa nó cứu lại đấy, cho nên cùng Bích Cơ cảm tình rất tốt, bằng không mà nói. Nó là không thể nào tới chỗ này. Lúc trước tất cả đấy chuyện linh trong quá trình, còn chưa bao giờ có Thiên Long Mã nguyện ý cùng nhân loại kết hợp. Ví dụ lần này Bích Cơ cũng là bởi vì Bối Bối trên người có Quang Minh Thánh Long huyết mạch, ôm vạn nhất thái độ, đem cái này thất Thiên Long Mã mang đi qua, không nghĩ tới. Vậy mà trực tiếp thúc đẩy rồi nó cùng Bối Bối dung hợp, đã có cái này hay mở đầu. Bích Cơ lập tức cảm xúc tốt, hướng từ Tam Thạch nói. Từ Tam Thạch tại Thiên Long Mã bên trái đấy, chính là Hoàng Kim Đại Mạo, lại nói tiếp, tình huống của nó thật sự là rất kỳ quái. Đại Mạo nhất tộc gần đây lấy trường thọ lấy xưng, bản thân bởi vì là điềm lành biểu tượng, chỉ cần là cùng nó tiếp cận cùng một chỗ tu luyện, có thể rất đại trình độ tránh cho thiên tai, bởi vậy, tại hồn thú giới, bọn nó cơ hồ không có có thiên địch. Thuộc về bất luận cái gì hồn thú đâu nguyện ý thân cận, tồn tại sống đến 10 vạn năm là không nghi ngờ chút nào. Nhưng cái này Hoàng Kim Đại Mạo, nhưng lại cái trường hợp đặc biệt, nó năm nay mới 3 vạn tuổi, tại Đại Mạo trong tộc đàn, hẳn là thuộc về thanh tráng niên trạng thái, chỉ là không biết vì cái gì, sinh mệnh lực của nó tại gần đây trong khoảng thời gian này trôi qua đặc biệt nhanh, ít đến thời gian 3 năm. lấy đại mạo cường thịnh sinh mệnh lực dĩ nhiên cũng làm sắp trôi qua hầu như không còn rồi, đối với cái này một điểm. Ta đã từng tự mình đến nó xem qua, nhưng mà chỉ có thể cho nó quán thâu một ít sinh mệnh lực. Nhưng không cách nào ngăn cản nó sinh mệnh lực trượt, ngươi nếm thử cùng nó câu thông một chút đi, đại mạo là quy trong điểm lành. Tự thân phụ trợ năng lực rất mạnh, nếu như ngươi có thể cùng nó dung hợp như vậy, đối với ngươi huyền vũ chi lực cũng đem có tăng lên rất nhiều. Rất có thể sẽ để cho của ngươi huyền vũ thuẫn tiến hóa làm kim huyền vũ thuẫn, do đó thu hoạch một bộ phận lực lượng của hoàng kim đại mạo từ tam. Thạch đứng ở nơi đó, kỳ thật đã sớm tại âm thầm nuốt nước miếng rồi, hoàng kim đại mạo, đây chính là hoàng kim đại mạo a hát. Phi nói hoàng kim đại mạo không phải đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm số mệnh tồn tại. Nhưng hoàng kim đại mão mạo cũng đồng dạng có thụy thú danh xưng, tại quy loại hồn thú ở bên trong. Là đế hoàng mà tồn tại bầy quy chi vương huyền vũ chính là quy xa thân, chuẩn xác mà nói là nước hóa thân. Còn không phải thuần túy quy thân hoàng kim đại mạo, có thể mang cho hắn, chính là một loại khí vương giả. Đã có được lực lượng của hoàng kim đại mạo, như vậy, từ tam thạch cái này biến dị mà đến huyền vũ. Mới có thể thật sự trở thành thần thú huyền vũ a hát, tại từ tam thạch gia tộc trong sớm đã có truyền thuyết. Nếu như cái đó một gã gia tộc hồn sư có thể dung hợp hoàng kim đại mạo hồn hoàn, như vậy. Thì có thể lại để cho gia tộc vũ hồn triệt để hoàn thành biến hóa, tương lai hậu đại cũng đem sẽ không xuất hiện huyền minh quy giáp thuẫn. Mà trực tiếp liền là thuần túy thần thú huyền vũ thuẫn, chỉ là hoàng kim đại mạo số lượng thật sự là quá mức rất hiếm. Coi như là có nhân vật như vậy, cũng tất nhiên là tại cường đại hồn thú che chở phía dưới, từ tam thạch là tuyệt đối không nghĩ tới. Bích cơ vậy mà tìm đến một cái hoàng kim đại mạo cho hắn hơn nữa. Cái này hoàng kim đại mạo còn đúng lúc là sinh mệnh lực trôi qua cực kỳ lợi hại đấy, lấy hoàng kim đại mạo bản thân điềm lành. Hơn nữa nó này sức sống mãnh liệt, thậm chí 10 vạn năm bình cảnh đối với nó mà nói đều không coi vào đâu mới đúng. Muốn tới 20 vạn năm tu vi thời điểm mới có thể gặp được phiền toái đương nhiên. Hoàng kim đại mạo bản thân cũng không am hiểu tại bất luận cái gì năng lực công kích, cho nên, cho dù tu vi của nó đột phá 10 vạn năm. Đối với đại đa số hồn sư mà nói cũng không thích hợp, chớ nói chi là nó vẫn là phía hồn thú trọng điểm bảo hộ đối tượng, dùng sức xoa xoa đôi. Bàn tay, từ tam thạch đã là bước nhanh hướng phía này hoàng kim đại mạo đi tới, vẻ mặt nịnh nọt đi tới hoàng kim đại mạo bên người. Cầu vé thắng, phiếu đề cử, hôm nay là thê tử sinh nhật, chút bất chi bất giác, đã làm bạn 15 năm viết sách cũng thập niên rồi. 10 năm này viết sách nàng một mực làm bạn ta, chiếu cố ta, không có nàng. Ta cũng vậy, không có biện pháp như vậy không để lại dư lực sáng tác, có thể không xin mọi người nhiều quăng mấy tờ vé tháng. Lại để cho lão tam con đường thực tế đi đến bồi bồi nàng, vạn phần cảm tạ, chưa xong còn tiếp, cách chương.